Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288. Vượt lại, tâm thần bất định sốt ruột sau một đêm. Nhậm Cảnh Hề sáng ngày thứ hai liền lấy đến Hoàn Châu cách ngày đầu tiên thu thị số liệu. Này chủ yếu nhờ vào Cẩm Thư truyền thông cũng là 6 tháng cuối năm thành lập Ương Thị Tác Phúc. Thụy CSM môi giới nghiên cứu công ty số liệu mua sắm hợp tác đồng bọn. Dù là lúc trước Ương Thị Tác Phúc Thụy CSM là Westerners hệ thống một tay đẩy mạnh, còn tham dự nắm giữ chút ít cổ quyền, làm công ty này bắt đầu vận doanh, Cẩm Thư vẫn như cũ tương đương nô nức tấp nập địa trở thành Ương Thị Tác Phúc Thụy CSM nhóm đầu tiên hợp tác đồng bọn. Vì thế một hơi ký 3 năm số liệu mua sắm hợp đồng. Đến mức nguyên nhân, người thông minh đều hiểu, không hiểu, hiểu người cũng vô cùng hy vọng không hiểu người một mực không hiểu. Lại nói Hoàn Châu cách thu thị xuất, Kinh, Lỗ, Tô, Việt, Quảng Đông, 4 nhà vệ thị, giới hạn trong hiện giai đoạn Trung Quốc truyền hình thị trường hiện thực hoàn cảnh. So sánh quan trọng bên trong tỉnh hoặc quản lý bên trong thu thị xuất, phân biệt là 31%, 23%. 27% cùng 24%. Số liệu tới tay về sau một phen phân tích, Nhậm Cảnh Hề cũng phát hiện, như thế cùng gần đây chính mình đối cái này bộ phim tại khác biệt thị trường quảng bá cường độ rất gần, thủ đô khu vực bởi vì tư nguyên đủ nhất, ra ánh sáng nhiều nhất, thu thị trực tiếp phá 30%, mà Sơn Đông bên kia, tuy nói là mình ra hương, nhưng bởi vì thiếu hụt con đường nhân mạch, thu thị xuất ngược lại thấp nhất. Này cũng chứng minh Ương Thị Tác Phúc Thụy CSM số liệu vẫn là có tương đương chỗ thích hợp. Rốt cuộc thì liền Nhậm Cảnh Hề cũng biết, cái nào đó thu thị xuất điều tra cơ cấu, hiện tại còn chỉ có thể coi là mới thành lập gánh hát rong, thậm chí có điểm giống hai đạo con buôn. Bởi vì từ có số liệu hệ thu nhặt thống còn không hoàn thiện, rất nhiều tư liệu đều là theo cả nước các nơi cơ cấu tương quan thu thập. Thông qua Ương Thị cái này trương gia hổ khai quang một chút, lại bán hướng cả nước, lấy Nhậm Cảnh Hề trong tay số liệu phán đoán, vô luận số liệu như thế nào được đến, hiển nhiên vẫn dụng tâm, phát sóng 2 tập, bình quân bên trong tỉnh thu thị suất vì 26%, xem như kỳ khai đắc thắng. Bất quá, Nhậm Cảnh Hề cũng không có hoàn toàn buông lỏng. Loại này bắt đầu là nàng trong khoảng thời gian này tận hết sức lực vận hành kết quả. Thế mà, đến tiếp sau xu thế như thế nào? Còn chưa biết được, đi vô hùng dũng đi ra cúi đầu tại giới truyền hình bên trong phát sinh qua quá nhiều lần. Bởi vậy, thứ ba ngày này, Nhậm Cảnh Hề vẫn như cũ phí tổn nửa ngày thời gian cố ý an bài Hoàn Châu cách đến tiếp sau. Tuyên truyền. Chủ yếu là Hoàn Châu cách phát sóng rất được hoan nghênh giấy báo bản thảo, cùng với một số kịch bình. Như thế lại qua một ngày, thứ ba thu thị xuất ra lò, vẫn là 4 nhà vệ thị, bên trong tỉnh thu thị xuất phân biệt là 36%, 39%, 37% cùng 35%, toàn bộ một lần hành động bước vào 30% trở lên thu thập cánh cửa. Bình quân thu thị suất tiếp cận 37%. Lại sau đó, thứ tư, 4 nhà vệ thị, theo thứ tự vì 45%, 53%, 46% cùng 41%. Bình quân 46% bên trong tỉnh thu thị suất. Thành công vượt lại trong kỳ nghỉ hè lôi cuốn Khang Hy cải trang vi hành ký. Nói đến, Khang Hy thu thị suất thống kê giai đoạn, Ương Thị Tác Phúc Thụy CSM còn không có thành lập. 45% bình quân thu thị, cùng loại với năm đó nói là thu thị suất 90% khát vọng. Trung quy là một cái tương đối thống kê sơ lược, thiếu hụt quyền uy tín. Hiện tại, lấy Ương Thị ở niên đại này địa vị, phát sóng 3 ngày 4 đài truyền hình bình quân bên trong tỉnh thu thị suất vọt tới 46%. Hơn nữa còn tại duy trì liên tục lên cao. Hoàn Châu cách cơ hồ không chút huyền niệm khóa chặt năm 1997 độ phim truyền hình thu thị. Năm quan, đương nhiên vẫn là phim truyền hình. Kỳ nghỉ hè gần như chỉ ở Giang Tô Vệ Thị, truyền ra bên trong tỉnh thu thị suất đạt tới 70% cấp bậc. Siêu cấp nữ thanh khác tính toán. Vô luận như thế nào, làm Hoàn Châu cách cách chỉ dùng 3 ngày thời gian thì nhẹ nhõm thay thế Khang Hy cải trang. Vì hành ký 5 quan vị trí, lần này không dùng Nhậm Cảnh Hề tại hao tốn sức lực đẩy mạnh. Số lớn truyền thông liền bắt đầu chủ động theo vào đưa tin. Trong lúc nhất thời để Hoàn Châu cách cách sức ảnh hưởng cấp tốc tại cả nước trải rộng ra. Một tuần này còn chưa kết thúc, các nơi số lớn đài truyền hình liền bắt đầu truy sau lưng Nhậm Cảnh Hề. Hy vọng có thể mua sắm bộ này phim truyền hình đến tiếp sau truyền bá ủy quyền. Thì liền Ương Thị cũng biểu hiện ra mãnh liệt hứng thú. Ương Thị cũng là muốn hiệu suất. Năm nay hai bộ nóng nảy phim, Khang Hy cải trang Vi Hành Ký cùng Hoàn Châu cách cách, Ương Thị rõ ràng đều có cơ hội cầm xuống, lại đều tiếc nuối bỏ lỡ. Thật sự là sai lầm. Tuy nói lấy không được vòng đầu truyền bá ủy quyền, nhưng người nào để Ương Thị ra đại nghiệp đại đây? Trung Quốc trong nước người nào đài truyền hình có thể có Ương Thị bao trùm dẫn càng rộng? Bởi vậy, chỉ cần có thể cầm tới truyền bá ủy quyền, khẳng định còn có thể lại bạo một vòng. Nơi này lại muốn nói lên Trung Quốc phim truyền hình ngành nghề phân vòng phát ra chế độ. Vô luận là bây giờ hay là đã từng, 1997 đến 1998 trước sau, đều là Trung Quốc truyền hình ngành nghề một cái đường ranh giới. Hạch tâm dấu hiệu là các tỉnh chủ đài đăng nhập vệ tinh, xuất hiện số lớn vệ tinh truyền hình. Dựa vào vệ tinh truyền hình cấp hữu tuyến cũng cấp tốc thông dụng. Không chỉ có như thế, sản xuất và phát thanh truyền hình tách rời chính sách duy trì liên tục đẩy tới. Phim truyền hình giám thị không ngừng mở trói, thậm chí Ương Thị tác Phúc Thụy CSM dạng này thu. Thị điều tra cơ cấu thành lập, đều đẩy mạnh Trung Quốc truyền hình ngành nghề theo quốc doanh lũng đoạn gia tốc đi hướng thị. Trường hóa vận doanh. Trung Quốc truyền hình ngành nghề về sau tương đối thành thục một vòng. Hai vòng cùng với mạng lưới phát ra cơ chế, cũng đều là theo mấy năm gần đây bắt đầu không ngừng tìm tòi đồng thời hoàn thiện. Tựa như lần này Hoàn Châu cách cách, Nhậm Cảnh Hề ký ra vòng thứ nhất phát ra, cùng đã từng nhiều năm sau phim truyền hình một vòng phát ra một trời một vực. Ngược lại càng có khuynh hướng Hollywood gần như ấn lần phát ra lợi ích tối đại hóa cẩn thận phát. Hành sách lược, thực cẩm thư thắt rất nhiều vận hành, cũng đúng là học tập nước Mỹ truyền thông ngành nghề vận hành kinh nghiệm. Kỹ càng tới nói, bốn đại vệ thị ký dưới đệ nhất vòng hợp đồng, dĩ nhiên không phải nói chỉ có thể phát ra một lần. Nói cho đúng là ba lần, bao quát một lần buổi tối hoàng kim lúc phát sóng, hai lần phân biệt nửa đêm lúc cùng ban ngày lúc phát lại. Cái này tại hiện giai đoạn rất nhiều đài truyền hình thông thường trực tiếp bán đứt bản quyền hoặc là ít nhất cũng phải bán đứt mấy năm bản quyền ngành nghề hoàn cảnh dưới. Nhậm Cảnh Hề đem một cái hạng mục làm được như thế cẩn thận, cũng khó trách lúc trước bốn đài truyền hình kém chút bởi vì quá dày vò mà mặc kệ. Nếu như không là song phương trước đây hợp tác so sánh vui sướng, lại thêm nghe nói một cái nữ nhân nào đó bối cảnh rất sâu. Cùng với hiện giai đoạn theo quốc doanh lũng đoạn đi hướng thị trường hóa tìm tòi để các đài truyền hình đều so sánh nguyện ý nếm thử sách lược mới. Nhậm Cảnh Hề lúc trước căn bản rất không có khả năng nói thành cuộc làm ăn này. Cuối cùng vẫn là nói thành. Có lẽ, khó tránh khỏi cũng sẽ hình thành một cái bị người phục chế án lệ. Để Trung Quốc phim truyền hình ngành nghề đi hướng cùng đã từng khác biệt một phương khác hướng. Cái này tính toán nói sau, lại nói ích lợi vấn đề. Lúc trước trừ Nhậm Cảnh Hề chính mình phương án, cũng là bốn nhà liên hợp mỗi tập 350.000 bán đứt 2 năm kỳ truyền bá ủy quyền báo giá thứ nhất. Hậu đãi, 26 tập hợp, tổng cộng 9,1 triệu, có thể cho Nhậm Cảnh Hề thực hiện vượt qua 100% ích lợi hồi báo. Cùng so sánh, căn cứ thu thị suất lưu động lớn nhất phương án mới. Bình quân thu thị muốn đạt tới tương đối nhiệt bá 20% mới có thể thu hồi thành bản. Ở đây trên cơ sở, thu thị suất mỗi nhiều một cái điểm, Hoàn Châu Điện ảnh và Truyền hình công ty có thể ngoài định mức thu hoạch được 5.000 nguyên quảng. Cáo thêm vào, Cái này cũng cần Hoàn Châu cách đạt tới Khang Hy 45% năm quan cấp bậc. Mới có thể cầm tới cùng bốn đại vệ thị 2 năm bán đứt tương đương hồi báo. Nhìn như đã dày vò lại không có lời. Thế mà, nếu như lựa chọn bán đứt, 9,1 triệu vào sổ về sau. Bốn đại vệ thị tại trong vòng 2 năm vô luận phát lại bao nhiêu lần. Kiếm lời nhiều ít tiền quảng cáo. Đều cùng vòng châu điện ảnh và truyền hình công ty không quan hệ. Bây giờ lại chỉ là bán đi một lần phát sóng 2 lần phát lại 3 lần phát ra mà thôi. Lấy Hoàn Châu cách trước mắt bình quân thu thị suất bay thẳng 50% trở lên tình thế. Dựa theo dự tính 55% bình quân thu thị tính toán. Một vòng 3 lần phát ra, thuộc về Hoàn Châu điện ảnh và truyền hình công ty bên này quảng cáo tổng ích lợi đúng lúc cũng là 9,1 triệu, trừ bỏ 4,5 triệu chế tác thành bản cùng nhậm cảnh hề gần đây thêm vào 300.000 tiếp thị chi tiêu. Thuế trước sạch ích lợi đạt tới 4.300.000. Đối với một bộ hiện tượng cấp 5 quan phim tập mà nói, so sánh suýt nữa bán đứt 2 năm một miệng giá. Phần này ích lợi, vẻn vẹn chỉ là một cái món ăn khai vị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.